Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh, Phạm Linh Kính Bái Sơn kết thúc. Trần Thủ Chuyết rõ ràng cảm giác trong nhà bầu không khí thay đổi. Nguyên lai cực kỳ ngột ngạt, thật giống biến mất, chỉ là muốn năm thành mà thôi. Không phải là không thể chịu đựng, dù sao cũng hơn bị người diệt môn được. Mẫu thân buổi tối cố ý làm một nồi dương thử gạo cháo. Nhị ca cũng là trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ có phụ thân không chút biến sắc. Không biết nghĩ cái gì. Ăn xong cháo, bắt đầu tu luyện. Tu luyện kết thúc, phụ thân lặng yên bắt chuyện Trần Thủ Chuyết. Hai người đi tới cái kia nhân công thác nước nơi. Nơi này đã bị bọn họ chỉnh lý ra một khối nhỏ sân bãi. Dùng để tu luyện. Trần Nhược không chậm rãi nói, Lão Tam a, Phạm gia chuyện này, ta luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, thế nhưng là lại không nói ra được. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta cũng là, cảm giác Phạm gia không thể chỉ là muốn năm thành linh gạo đơn giản như vậy. Đúng đấy, như vậy hùng hổ dọa người, cuối cùng như thế hời hợt, ta cũng không tin, vì lẽ đó đêm nay ta gọi ngươi ra đến. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cha, Trần gia còn có ta không biết bí mật. Đương nhiên là có a, ngươi chỉ là lão tam mà thôi, lại không phải lão đại. Tự nhiên có chuyện ngươi không biết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Trần Nhược không lại là nói, đêm nay ngươi nhị ca xem linh điền. Ta tìm cớ không có cho hắn quốc linh hạc. Ngươi cầm cẩn thận. Nhà ta trang giá bà thức đào rễ. Cho ta triển khai một thoáng. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận quốc linh hạc. Triển khai đào rễ. Kỳ thực chính là vung lên cái quốc. Một lần bới đất. Ngoại trừ kẻ ngu si cùng không biết trốn tử chướng tàn hồn. Tiểu hài tử đều biết tách ra. Lực lượng lại lớn hơn. Đánh không tới người, cũng là vô dụng, Trần Nhược không mỉm cười nói. Tốt, thả xuống, cho ta nhảy vòng. Trần Thủ Chuyết nghe lời thả xuống cái cuốc, bắt đầu nhảy vòng. Đây là Trần gia thể dục buổi sáng bắt buộc. Tương tự kiếp trước thể thao động tác. Hai tay vẽ vòng, dường như con đường múa. Dưới chân chín cái động tác. Trước trước sau sau, trái trái phải phải nhảy lên đến. Dường như đại ương ca, Trần Nhược không đột nhiên nói, nghe ta hiệu lệnh, nhảy vòng cho ta ngược lại nhảy. Có ý gì? Thế nhưng cái này hầu như mỗi ngày nhảy. Trần Thủ Chuyết lập tức ngược lại nhảy lên. Chín cái động tác, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Nhược không lại là nói, dựa theo ta từng nói, động tác phân giải, một lần nữa tổ hợp. 9, 8, 5. 2, 1, 6, 3, có ý gì? Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lập tức nghe lời, dựa theo cha từng nói, rút ra những động tác này, gây dựng lại, như vậy nhảy một cái, hai chân thật giống không bị khống chế, bỗng nhiên về phía trước vọt một cái, đầy đủ lao ra 7 bước có hơn, nói là 7 bước, chỉ là bước tiến có chút lớn, liền nhảy mang nhảy. 7 bước khoảng cách, khoảng chừng dài 2 trượng độ, 2 trượng trong nháy mắt liền đến, thật giống một bước bước ra, không có bất kỳ dư thừa. Cha, đây là, nhớ kỹ, đây là chúng ta Trần gia bí mật lớn, chỉ cần kẻ địch, ở ta trước người 2 trượng bên trong, hắn đối diện ngươi, thân thể ngươi liền góc đối với hắn, thân thể hắn góc đối với ngươi. Ngươi liền đang đối với hắn. Sau đó lấy này trình tự 7 bước bước ra. Trong nháy mắt liền đến. Không người nào có thể tách ra. Hai tay không muốn dựa theo trước đây lộn xộn vẽ vòng. Đi qua sau liền một cái đào rễ. Một đòn xuống đi. Không người có thể trốn. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm giác. Đòn đánh này 7 bước bên trong. Nhanh như chớp giật. Một cái cuốc đi xuống. Đối phương căn bản không tránh thoát. Hắn yên lặng triển khai. Đòn đánh này vô cùng ung dung sử dụng. bởi vì hắn cả đời này, mỗi ngày đều ở nhảy vòng bới đất, đã sớm quen tay hay việc. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, một đòn bảy bước trong nháy mắt liền đến, một cái cuốc đi xuống, không gì sánh kịp đòn nghiêm trọng, càng là triển khai, càng là sắc bén, như vậy một đòn, quả thực là thần tích, cực kỳ yêu thích. Cha, cái này, thật là lợi hại a. Đây là ta Trần gia bí mật lớn nhất. Có người nói đây là thượng tôn đại thiện tự 72 tuyệt kỹ một trong Vi Đà trưởng. Vi Đà làm vì Phật môn hộ pháp, đại Bồ Tát một trong, nắm lực tiệp nhanh, tốc độ như điện, đòn đánh này làm vì Vi Đà trượng chi Bồ Đề quán đỉnh. Cho tới chúng nó có ý gì, ta cũng không hiểu, chỉ là tổ tiên đều như thế các đời truyền xuống. Cái gì phạm gia năm đại hậu kỳ, đều cho hắn từng cái đào chết. Cha, nếu chúng ta có này tuyệt kỹ, tại sao còn muốn né tránh phạm gia? Cái này, chỉ có thể một đối một, đột nhiên tập kích mới có hiệu quả. Phạm gia người đông thế mạnh, hám sơn đạo kiếm, giỏi về quần đấu, thiên tâm thốn du bộ, khó có thể khóa chặt, bọn họ nơi sơn môn vịnh Sài Hà. Ta cố ý nhìn rất nhiều lần, khó có thể tập kích, nhất định phải đem bọn họ dẫn vào đến bên trong đại trận. Dùng đại trận tách ra sau mới có thể mỗi cái đánh chết. Vốn là cái này chỉ truyền đại ca ngươi, thế nhưng không biết tại sao, ta đêm nay hãi hùng khiếp vía, luôn cảm giác có đại họa lâm đầu, cho nên mới truyền thụ cho ngươi. Không có chuyện gì, cha, gia sản cái gì? Ta sẽ không cùng đại ca tranh. Cái kia cũng không cần thiết. Trần gia linh điền có ngươi một phần. Nhà cùng vạn sự hưng. Hai cha con tu luyện một hồi. Ai đi đường nấy. Trần Thủ Chuyết đầy đủ đào mấy chục lần. Cái này còn chưa hết thèm. Thế nhưng đã canh ba. Đến ngủ. Hắn trở lại mới vừa ngủ. Lại bị người lắc lư tỉnh. Lại vừa nhìn. Chỉ là năm canh. Trời còn chưa sáng, thể dục buổi sáng còn sớm. Lão Tam, lên, xảy ra vấn đề rồi. Gọi hắn chính là phụ thân. Tiếng nói cực nhỏ, một mặt nghiêm túc, Trần Thủ Chuyết lập tức bò lên. Cha, chuyện gì? Ngũ hành thiên cương trận bị người cho phá. Trần Thủ Chuyết lập tức kinh hãi, lập tức nổi lên. Cái gì? Có người ở bên trong dịch ra ngũ hành thiên cương trận mắt trận. Trận pháp tự mình giữ gìn đến 3 ngày 3 đêm. May là đại trận nâng cấp. Ta lập tức có cảm ứng. Mau mau lên. Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên. Trong tay cầm lấy cuốc linh hạc. Nhưng nhìn đến phụ thân xích thủ không quyền. Hắn đem cuốc linh hạc giao cho phụ thân. Cha, ngươi đến. Trần Nhược không lắc đầu nói. Không cần, nói xong, hắn cũng lấy ra một cái túi đựng đồ, lấy ra một cái pháp khí, rõ ràng là một cái 7 thước thiết côn. Trần gia dĩ nhiên cũng có túi chứa đồ, còn có cái khác pháp khí, cái này lại là Trần Thủ Chuyết không biết Trần gia bí mật. Đang lúc này, mẫu thân sầm mặt lại xuất hiện, Lâm Đại cùng Lâm Ngọc đều mất tích, trận pháp hẳn là bọn họ phá hư. Trong giọng nói, mang theo vô tận phẫn nộ, quả nhiên ở ngoài nam ở ngoài nữ là con chó, cơm nước xong lau lau miệng liền đi, ăn cây táo rào cây xung đồ đê tiện. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, làm sao có khả năng, chúng ta là người một nhà a. Trong tay mẫu thân cầm một cái đầu khăn, đầu kia khăn trong thình lình có ẩn dấu chữ viết, ngươi xem. Trần Nhược không tiếp tới. Nhìn mấy lần, bên trên là các loại đồng ý, chỉ cần Lâm Đại mở ra đại trận, không chỉ gia nhập phạm gia không chết, gả phạm linh kính, còn có các loại khen thưởng. Hắn cắn răng nói, chúng ta đều coi thường phạm linh kính. Hắn căn bản không phải đang nhòm ngó trận pháp, hắn đang câu dẫn Lâm Đại. Quãng thời gian này, đều là Lâm Đại ở trường khống Thủy Vân Tam Nguyên trận. Giám thị Phạm Linh Kính. Phạm Linh Kính hẳn phải biết điểm này. Hắn nhìn thật giống đang nhòm ngó chúng ta trận pháp. kỳ thực hắn ở đe dọa Mê Hoặc Lâm Đại. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, nhưng là Lâm Đại tỷ, làm sao sẽ bị hắn câu dẫn phản bội chúng ta? Nàng không phải loại người như vậy a. Mẫu thân thở dài một tiếng, nói, sinh tử a, có đại khủng bố, Phạm Linh Kính có thần thông cảm linh ngộ hư, tiên thiên cảm ứng, kích thích Lâm Đại, đối mặt Phạm gia, chúng ta tất bại, sẽ chết, Lâm gia tộc người đã chết sạch. Nàng đã hoàn toàn bị tộc diệt tử vong sợ hãi trấn nhiếp. Chỉ cần có thể sống sót, bán đi chúng ta, đối với nàng cũng đáng giá. Trong giọng nói, mang theo vô tận thất vọng cùng tuyệt vọng, Trần Nhược không đột nhiên nhìn về phía phương xa, nói, người đến, ngày hôm qua cái gọi là Bái Sơn, đều là danh nghĩa, mục đích lan truyền này tin cho Lâm Đại, chúng ta bị lừa. Bọn họ đây là muốn để Lâm gia chúng ta diệt tộc a. Trần Thủ Chuyết nói, cha, làm sao bây giờ? A, nhị ca còn ở trong linh điền. Không cần lo hắn, linh điền tự có trận pháp bảo vệ. Hài tử hắn nương, người mang lão tứ lão ngũ đi linh điền. Cùng lão nhị hội hợp, lão tam, chúng ta đi, gặp đàn sói, răng trắng tùm, chỉ có thể một kích. Nói xong, mọi người lập tức hành động lên, mẫu thân bưng ngũ đệ miệng, mang theo tứ muội lặng lẽ đi tới linh điền. Hài tử cha, ngươi nếu là không sống, ta bồi ngươi qua, nói cái gì đó, ta không tại, ngươi đến thật tốt sống, còn có lão tứ lão ngũ ngươi đến che chở bọn họ lớn lên. Phụ thân mang theo Trần Thủ Chuyết, thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi. Ngăn chặn Phạm gia lên núi, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, hắn kỳ thực trong lòng có chút không hiểu, tại sao Vi Đà Trượng Bồ Đề Quán Đỉnh, phụ thân không truyền thụ mẫu thân và nhị ca, thêm một cái nhiều người một phần lực lượng, lẽ nào bởi vì pháp khí chỉ có hai cái? Trong lúc vô tình, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phụ thân, lại phát hiện phụ thân trên mặt tuy rằng nghiêm túc, thế nhưng trong mắt đều là ý cười. Chỉ có thân cha con, mỗi ngày cùng nhau, mới có thể nhìn ra ẩn giấu tâm tình. Chỉ là đi rồi hơn một dặm đường, có thể lấy nhìn thấy đường núi bên trên. Một đám người lặng yên nhào lên. Bọn họ thẳng đến Trần gia mà đến. Một nhóm 9 người, phía trước một nữ 3 nam. Trong đó có Phạm Linh Kính, dẫn đầu một ông già, tóc bạc trắng. Cả người khí lạnh bức người. Đây là Phạm Linh Thanh, chủ nhà họ Phạm, sau lưng hắn một cái nữ tu, Phạm Linh Ly, hai hàng lông mày tung bay, ánh mắt nhuệ khí bức người, sống mũi như nam tử giống như thẳng tắp, một chút nhìn ra tính cách ương ngạnh, một cái đầu đỉnh hơi chọc, bốn phía một quyển tóc bạc xóa tung tán loạn, thân hình mập lớn tên béo. Đây là Phạm Linh Minh. Trừ bọn họ ra bốn cái, còn có bốn cái Phạm gia tiểu bối, cảnh giới không cao, tuổi không lớn lắm, đều là 3, 4 trọng cảnh giới. Phụ thân nhẹ giọng nói, quả nhiên cái kia tiện tì phản bội chúng ta. Những người kia trước, dẫn đường rõ ràng là Lâm Đại, Thanh Ly Minh Kính, Phạm Linh Nguyệt không tài, hẳn là chính Dương Tông bên trong đi hại đại ca ngươi. Đây là muốn nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai a. Thật tốt, Trần Nhược không lôi kéo Trần Thủ Chuyết chính là lùi về sau. Phạm gia mọi người đã nhìn thấy bọn họ, dẫn đầu Phạm Linh Thanh trầm thấp nói, giết, nhất thời mọi người ra tốc, bắt đầu đuổi lại đây. Tốc độ bọn họ cực nhanh, đây là Phạm gia, thiên tâm thốn du bộ, ngưng nguyên thân pháp. Bất quá Trần Nhược không cũng không có trốn xa, chỉ là về không trốn được trăm trượng, một chỗ đường dốc nơi, vị trí đến, hắn lấy ra một vật, thật giống là phù lục, cái này lại là Trần Thủ Chuyết không biết Trần gia bí mật. Hơi điểm nhẹ, nhất thời phù lục hóa thành vô số xương trắng, tan ra bốn phía, lão tam, Thanh Ly Minh Kính, ta đến xử lý. Cái khác bốn cái, không tới ngưng nguyên hậu kỳ. Ngươi đến, Ngoặc kép, hết chương.